Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, tái chiến. Ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, không khỏi trầm thấp nghị luận, không nghĩ tới, Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất, vậy mà riêng phần mình lựa chọn một chỗ khu vực nguy hiểm. Hai người bọn họ là dự định buông tay đánh cược một lần sao? Bất quá, so sánh với mà nói, Dương Trần bước vào khu vực nguy hiểm, lại là ba cái bên trong, hung hiểm nhất, đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không có dự liệu được. Ba người vậy mà tại tuần tự mấy ngày thời gian bên trong, riêng phần mình bước vào khác biệt khu vực nguy hiểm, mà cái này ba khu vực nguy hiểm. Lại số Dương Trần chỗ bước vào hung hiểm nhất, bởi vì từ trước tới nay bước vào nơi này thành chủ không có một cái nào sống mà đi ra. Cùng lúc đó, tại huyết luyện thế giới bên trong, theo Dương Trần tiến vào thôn trang phạm vi, một lão giả tùy theo phát hiện hắn, cực kỳ nhiệt tình đi lên phía trước hỏi: "Tiểu hòa tử từ đâu tới? Chúng ta nơi này có chút năm không có tới người xa lạ." Dương Trần trong lòng còn có cảnh giác, nói ra, nhất thời đi ngang qua mà thôi, giống ở chỗ này tá túc mấy ngày, không biết có tiện hay không. Lão giả kia cười một tiếng, nói ra, thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, ta là thôn trang thôn trưởng, đảm bảo ngươi muốn ở bao lâu đều được. Lão bà tử, khách tới rồi. Nhanh lên chuẩn bị chút đồ ăn. Đang khi nói chuyện, lão giả đi ra phòng xá, liền có một vị lão thái đáp ứng thanh âm truyền ra. Ngày đó, Dương Trần chính là tại vị này người bình thường nhà ở hà, mà hắn đi vào thôn trang tin tức, trước tiên truyền ra đến, trong thôn đề tài nghị luận, cũng là dùng cái này triển khai. Dương Trần đem tất cả nghị luận thanh âm đều thu vào trong tai, lại là không có phát giác được nửa phần sơ hở. Ban đêm, chờ đến tất cả mọi người ngủ say đằng sau, Dương Trần từ phòng xá bên trong đi ra, sau đó cất bước tại trong thôn trang, bắt đầu tra xét rõ ràng. Yên tĩnh thôn trang, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa, còn quanh quẩn lấy như có như không tiếng ngáy. Nghe như vậy rõ ràng, Dương Trần tại thôn trang bên trong rất nhanh liền tuần tra trên trăm cái vừa đi vừa về. Nhưng là không thu hoạch được gì. Nơi này mỗi một gạch, mỗi một ngói, hắn đều vô cùng quen thuộc. Thậm chí là hoa cỏ cây cối đều thu nhập não hải. Chờ đến hắn trở lại lão giả phòng xá thời điểm, đã là ngày hôm sau. Lão giả kia rời giường thanh âm ánh vào Dương Trần trong tai. Hắn hơi một do dự, tiến vào phòng của mình bỏ, trong bóng tối tiếp tục quan sát, lục tục, tất cả người ta tất cả đều bắt đầu bận rộn. Dương Trần cũng là đi ra phòng xá, giúp đỡ lão giả làm một chút việc nhà nông. Lão giả mặt mày hớn hở, tranh cãi muốn vì Dương Trần làm một trận tốt cơm thức ăn ngon. Mà lão giả phu nhân, lại là nháy mắt ra hiệu, ghét bỏ lão giả quá lãng phí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là nửa tháng. Thế nhưng là, Dương Trần vẫn là không có tìm được chỗ này khu vực nguy hiểm công pháp võ kỹ. Tại huyết luyện thế giới bên trong, một tầng khu vực là tăng thực lực lên linh dược, tầng 2 khu vực thì là bảo khí, mà tầng 3 khu vực lại là công pháp võ kỹ. Mà lại, mỗi một bộ đều dị thường cường đại. Dương Trần vốn nghĩ lợi dụng cửu lê khô, đem ba khu vực nguy hiểm công pháp võ kỹ đều nắm bắt tới tay, coi như không thể tu luyện, về sau nghĩ trăm phương ngàn kế bán đi cũng là lựa chọn tốt. Nhưng là, hiện thực lại là để hắn cười khổ không thôi, bởi vì cửu lê khô ở chỗ này, căn bản cũng không tạo nên tác dụng, càng làm cho hắn nhíu mày không thôi chính là hắn phát hiện vậy mà không cách nào rời đi. Không ổn a, Dương Trần âm thầm lo lắng. Biết sớm như vậy, liền không tiến vào, làm gì tranh đoạt vũng nước đục này. Trầm ngâm ở giữa, đã đến ban đêm, tất cả người ta tiến nhập mộng đẹp. Dương Trần không chút do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, đằng không mà lên, tại thôn trang bốn phía, tìm kiếm đi ra phương pháp. Nhưng mà, mỗi khi hắn lựa chọn một cái phương hướng tiến lên, chờ đến sau lưng thôn trang biến mất tại tầm mắt ở trong thời điểm. Ngay phía trước lại là xuất hiện một cái giống nhau thôn trang. Cuối cùng, hắn triệt để minh bạch, chỗ này thôn trang chung quanh có ẩn tàng không gian trận pháp, căn bản là không có cách rời đi. Đáng chết, trở lại thôn trang đằng sau, hắn không khỏi nghĩ sâu xa đứng lên, biết muốn rời khỏi, chỉ sợ chỉ có một loại phương pháp, đó chính là tìm tới ẩn tàng công pháp võ kỹ. Lúc này, thần thức của hắn phun trào mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thôn trang, đem tất cả địa phương tỉ mỉ dò xét một bên, thậm chí là dưới mặt đất trăm vạn trượng, hắn đều không có buông tha, nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Công pháp này võ kỹ, đến cùng ở nơi nào đâu? Dương Trần nhắm hai mắt, đem những ngày này phát sinh tất cả mọi chuyện, tỉ mỉ nhớ lại một lần, sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, thời gian dần trôi qua, trong đầu óc hắn tựa như là có vô số hình ảnh nhanh chóng hiện lên đồng dạng. Cuối cùng những hình ảnh này thậm chí liên tiếp ở cùng nhau, tạo thành một cái tuần hoàn, cơ hồ là tại đồng thời. Thôn trang chó sủa thanh âm đột nhiên biến mất, đi theo là tiếng ngáy. Sau đó toàn bộ thôn trang vậy mà từ từ làm giảm bớt đứng lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Trần hai mắt tùy theo mở ra, một cỗ kiếm mang tùy theo thổ lộ mà ra. Khác biệt chính là, kiếm mang này cũng không phải là lăng lệ dị thường, mà là mang theo một loại đặc thù tử vong hương vị. Ha ha, thì ra là thế. Hắn cười to một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Rốt cuộc hiểu rõ thôn trang này hàm nghĩa. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Đi theo liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, tùy theo bộc phát ra. Cái gì? Hắn thành công? Làm sao có thể chứ? Từ trước tới nay đệ nhất nhân. Đám người há to miệng, căn bản không thể tin được. Dương Trần thật sự có thể lĩnh ngộ công pháp kia võ kỹ. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Cùng một thời gian, tại huyết luyện thế giới bên trong, Dương Trần tiếng cười rơi tắt đằng sau, chính là tự lẩm bẩm: huyết luyện kiếm pháp. Đúng vậy, hắn vừa mới thu hoạch đến võ kỹ chính là huyết luyện kiếm pháp. Kiếm pháp này nhìn như 10 phần phổ thông, tuy nhiên lại người sở hữu một loại năng lực đặc thù. Đó chính là kiếm ý một khi tiến vào địch nhân thể nội, liền sẽ để thân thể hóa thành huyết thủy, gần như trực tiếp tuyên án đối thủ tử vong. Dương Trần đối với kiếm pháp này 10 phần hài lòng, theo sau chính là đứng dậy, dự định đi tìm bên dưới hai nơi nguy hiểm khu vực. Nhưng mà, hắn ngẩng đầu sát na, lại là phát giác, toàn bộ tầng 3 khu vực vậy mà không có bất kỳ cái gì một chỗ nguy hiểm ba động. Hắn khẽ chau mày, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, nói ra, thật không nghĩ tới hai người còn có mấy phần bản sự. Vừa dứt lời, sau lưng Dương Trần, không gian bỗng nhiên một trận vặn vẹo, đi theo liền có hai bóng người, mặt âm trầm đi ra, chính là Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất. Vương Nhất Phàm một mặt sát ý, lạnh giọng nói ra, nếu không phải ngươi có thủ đoạn đặc thù, phía trước hai tầng không gian liền đã ngỏm củ tỏi. Trang Tuất càng là nghiến răng nghiến lợi, nói ra, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Dương Trần nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, cũng lười nói nhảm, trực tiếp ngoắc ngón tay, nói ra, cứ việc phóng ngựa tới. Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất thấy thế, sắp bị tức điên rồi. Hai người bọn họ thực lực đều là tứ trọng thiên, lại bị một cái nhị trọng thiên tiểu tử như vậy khiêu khích. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, ngươi cho rằng thực lực tăng lên tới nhị trọng thiên liền có cùng chúng ta khiêu chiến tư cách sao? Vương Nhất Phàm lạnh lùng nói, cuồng vọng tự đại. Trang Tuất gầm thét một tiếng, không chút do dự, hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, tu vi điên cuồng phun trào ở giữa, hóa thành một cái tiểu xảo trường ấn. Vương Nhất Phàm thì là ngưng tụ ra bốn chiêu ở tu vi cự trường. Chỉ bất quá, tu vi kia cự trường bên trong có quỷ dị hồng quang lấp lóe, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Bất quá, đối với cái này hai đạo công kích, Dương Trần lại là lông mày một dạng, cười lạnh nói, trả lại, lúc trước hai người lần thứ nhất liên thủ thời điểm, chính là vận dụng một kích này. Dương Trần không nghĩ tới, hai người này lại còn muốn lập lại chiêu cũ. Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất thì là cực kỳ tự tin. Quát, tiểu tử, ngươi có thể phòng bị đến, lại cuồng vọng đi. Lời còn chưa dứt, bọn hắn công kích chính là bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Đối với cái này, Dương Trần thì là lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó vậy mà bước ra một bước, chủ động đánh sâu vào ra ngoài. Tại tới gần hai người công sát na, mới nắm chặt trong tay quyền sáo, hung hăng oanh kích mà ra, tiếng long ngâm xông thẳng tới chân trời. Hắn trên quyền sáo phi long, trong khi xoay tròn, bỗng nhiên lướt đi, hóa thành hai triệu trượng lớn nhỏ, cùng hai người công kích, đụng vào nhau, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch ra, chung quanh thiên địa, mờ đi một chút, phía dưới mặt đất, càng là trực tiếp hóa thành hư vô. Càng có một cỗ mang theo khí tức hủy diệt sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Những nơi đi qua, không gian giống như là sụp đổ một dạng, triệt để sụp đổ ra. Xa xa Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hoàn toàn không nghĩ tới, một kích này lực phá hoại vậy mà đạt tới loại này kinh khủng tình trạng. Cơ hồ là tại đồng thời, hai cỗ rất nhỏ thanh âm vỡ vụn đột nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra, ken két. Thanh âm này mặc dù mười phần rất nhỏ, có thể rơi vào hai người trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang một dạng. Lòng của bọn hắn đều là siết chặt, lập tức tại trong ánh mắt hoảng sợ phát hiện riêng phần mình công kích hoàn toàn bị vết dạn tràn ngập. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền có hai cỗ tiếng nổ bỗng nhiên quét sạch mà ra, phốc phốc. Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất trong miệng máu tươi tuôn ra, thân hình giống như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay rớt ra ngoài mấy trăm vạn trượng khoảng cách mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Bọn hắn hết sức chật vật, bị thương không nhẹ, nhưng đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Ngược lại một mặt kinh hãi nhìn qua Dương Trần, trong miệng lẩm bẩm, làm sao lại như vậy? Cùng lúc đó, ngoại giới đám người, nhìn thấy một màn này, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất vậy mà, không có khả năng, ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Vô luận là ai, trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Tại Vương Thành chi chiến mở ra trước đó, vô luận là ai, đều là nhận định Dương Trần sẽ bị cái thứ nhất đào thải. Có thể sự thật lại là, người sau chẳng những không có bị đào thải, còn lấy sức một mình, đối chiến hai vị tứ trọng thiên cường giả, đồng thời chiếm cứ thượng phong. Thật bất khả tư nghị. Như thế thực tế, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.